Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 620. Ngũ Thái tử chính là Đông Hải cung đẹp đẽ quý giá chi thân. Từ sinh hạ đến một khắc này lên chính là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, mà hắn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Vẹn vẹn vạn tuế liền đạt tới rồi thiên cảnh đỉnh phong. Đây là một cái hoàn mỹ người thừa kế, một đường hát vang tiến mạnh, tất cả khó khăn tại dưới tay hắn đều giải quyết dễ dàng. Tại Đông Hải, Ngũ Thái tử thanh danh hiển hách, hôm nay, tất cả hải tộc đều cho rằng, năm Thái tử cầu hôn đem nghênh đón tới một người hoàn mỹ quá trình, hoàn mỹ kết cục, nhưng mà, thời điểm này, lúc san hô bảy màu mở ra giờ khắc này, ba người này là ai? Nhất là trong đó còn có một thanh niên nam tử, nắm thật chặt mặt khác hai cánh tay, trong đó một chỉ là một cái áo trắng váy dài, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng tuyệt mỹ, nữ tử. Nữ tử này ngược lại là xứng đôi Ngũ Thái tử rồi. Nhưng mà nàng nhưng lại có một cái như thế thân cận nam tử. Giờ khắc này, Đông Hải cung tất cả hải tộc đều ý thức được sự tình nghiêm trọng. Khương Dự đứng dậy, nhìn nhiều người hải sản, nhíu mày, vẻ mặt lạnh nhạt, tựa như tùy ý tham gia phố xá bình thường. Vừa đến Đông Hải, liền nghe nói Ngũ Thái tử sinh nhật thọ yến. Không hổ là Đông Hải cung, cái này phô trương sợ tới mức ta đều có điểm nói chuyện không lưu loát rồi. Khương Dự cười cười, khóe miệng khẽ nhếch. Lập tức, Khương Dự lại hơi hơi thở dài, có chút bất đắc dĩ thương cả mà ni bất quá. Đây cũng không phải là ngươi khi dễ chúng ta những lũ tiểu nhân này vật lý do à. Lại lớn như vậy trương cờ trống về phía vị hôn thê của ta cầu hôn. Cái này có chút hơi quá đáng a. Ngươi như vậy để cho ta đa số khó. Đại lão xa đều được từ trong vực đã chạy tới. Đối mặt các ngươi nhiều như vậy cường đại hải tộc, Khương Dự giang tay ra. Theo Khương Dự tiếng nói hạ xuống, Đông Hải cung yến hội một mảnh yên lặng, không người lên tiếng. Có thể chứng kiến Đông Hải cung mấy vị thiên cảnh đỉnh phong người cầm quyền mặt trầm như nước. Qua nhiều năm như vậy, Đông Hải cung vẫn là lần đầu tiên đụng phải loại chuyện này. Mà lúc này đây, yến hội chính thức nhân vật chính, Đông Hải cung Ngũ Thái tử vẻ mặt lạnh như băng, một đôi mắt hàn ý mười phần, là thằng nào cho mày lá gan, dám đến ta Đông Hải cung yến hội. Từ khi Băng Điệu Lăng xuất hiện ở Đông Hải, hắn lần thứ nhất gặp, giật nảy mình, liền điều tra qua Băng Điệu Lăng thân thế, thậm chí, liền Băng Điệu Lăng tên đều là hắn điều tra biết được đấy. Tại trong vực, Băng Điệu Lăng cùng một người nam tử đi được rất gần. Những thứ này hắn biết rõ, nhưng lại không quan tâm. Hắn có tự tin có thể lách vào mất Băng Điệu Lăng bên người là bất luận cái gì nam tử. Nhưng mà, vị hôn phu thân phận, nhưng là lại để cho nội tâm của hắn chú ý. Đây là hắn ưa thích nữ tử, còn lại nam tử, có tư cách gì đi làm vị hôn phu của nàng? Ngũ Thái tử nổi giận, tiệc trong hội, có hải tộc nội tâm kinh hãi nói. Đồng thời cũng thiếu thốn tới cực điểm mà ni Ngũ Thái tử. Qua một vạn năm, giống như đều không có người thấy hắn tức giận a. Hôm nay, vậy mà nổi giận, nơi này chính là Đông Hải cung, mà Ngũ Thái tử là chủ nhà. Tại địa bàn của mình phát lớn như vậy phẫn nộ, cái kia không biết gặp dẫn phát cỡ nào nghiêm trọng hậu quả. Phát lớn như vậy lửa, trận này tiệc có thể hay không bình tĩnh? Cái này người lá gan quá lớn, dám đến Đông Hải cung tìm đến sự tình. Nơi này chính là Hải Long Vương đã từng lưu lại hành cung. Chết là chết chắc, cũng không biết Ngũ Thái Tử chọn như thế nào dẹp loạn chuyện này. Ngũ Thái Tử đang ở yến hội ngay phía trước, mà Khương Dự thì tại yến hội chính phía sau. Một người một cá cách nghiêm chỉnh trận yến hội, nhìn ra nhìn Xemon Sơ hai tia ánh mắt, một đạo nguy hiểm, một đạo lạnh như băng. Băng cô nương, tiệc sẽ phát sinh hơi có chút nhỏ ngoài ý muốn, vẫn xin chờ một chút, ta đem một vài phiền toái nhỏ giải quyết rồi. Thời điểm này, năm thái tử ánh mắt vượt qua Khương Dự đã rơi vào một bên băng điệu lăng trên người. Mặt lộ vẻ khẽ cười nói, giống nhau hắn qua vạn năm bên trong, đụng phải một ít nhỏ khó khăn, chỉ cần giải quyết xong, sự tình như trước gặp dựa theo trong lòng của hắn kịch bản phát triển tiếp. Đối với băng điệu lăng, Ngũ Thái Tử thái độ như trước, trong nội tâm như trước ưa thích, nhưng mà, đối với Khương Dự, đã đem kia coi là ảnh hưởng chính mình con đường phía trước cần thanh trừ một cái nhỏ chướng ngại. Ngũ Thái Tử trong lòng lạnh như băng cực kỳ, một cái thiên cảnh nhị trọng, coi như là có chút đặc thù, có thể cùng thiên cảnh đỉnh phong cùng so sánh thì như thế nào. Tu vi của hắn vốn là thiên cảnh đỉnh phong, tại cùng cảnh bên trong không e ngại bất luận kẻ nào. Nơi đây lại là Đông Hải Cung, cho dù là nửa hư nhược phía dưới người mạnh nhất đã đến, hắn cũng dám trực diện. Khương Dự ánh mắt hơi hơi meo lên, bên trong nguy hiểm cảm giác lan tràn ra, khóe miệng cười lạnh, trong nội tâm một cỗ tức giận bay lên. Nếu như nói lúc trước, Ngũ Thái Tử chỉ là tại không biết băng điệu lăng quan hệ với hắn dưới cầu hôn, Khương Dự tối đa khó chịu sửa chữa hắn một trận, lại để cho Ngũ Thái Tử ý thức được co nữ tử này không phải hắn có thể theo đuổi. Nhưng mà, hiện tại, tình huống không thể nghi ngờ đã có chút ít dẫm lên Khương Dự lằn danh. Băng điệu lăng, bão bão, hôm nay chúng ta hải sản nước canh có lẽ có tư liệu sống rồi. Tại Đông Hải trong nội cung đàm luận hải sản nước canh, không thể nghi ngờ là đập vào tất cả hải tộc mặt. Nhưng mà, Khương Dự hôm nay không riêng muốn nói như vậy, thật đúng là ý định làm như vậy. Dù là nơi này là Đông Hải Cung, dù là nơi đây cùng Đông Hải Hải Long Vương có quan hệ, mặt đất chỗ nào làm được nhỏ yếu nhân loại, cũng dám can đảm tại ta Đông Hải đến nói hải sản nước canh. Thực là muốn chết, một câu hải sản nước canh là triệt để chọc giận một ít lúc đầu vốn định xem cuộc vui hải tộc. Với tư cách hải tộc, đoán chừng không có ai có thể đủ bỏ qua ba chữ kia. Thời điểm này, Ngũ Thái Tử còn không có chất vấn, Đông Hải hải tộc cũng đã có ít người đứng không yên. Nhất là Khương Dự tu vi cũng không cao, Ngũ Thái Tử, một cái chính là thiên cảnh nhị trọng nhân loại, hơn 10 năm trước còn bị một ít lòng đất sinh vật liền dồn ép trên nhảy dưới tránh cũng dám đến ta Đông Hải lỗ mãng, cũng đừng có tăng rồi Ngũ Thái Tử tay, hãy để cho ta đến đây đi. Đông Hải tiệc trong hội, yến hội dài trên bàn đấy, một cái màu đỏ thắm đại hà chậm rãi đứng lên, thiên cảnh uy nghiêm tản ra phát ra một đôi cái kim cực đại vô cùng, làm cho người ta nhẹ nhõm có thể cắt đứt một tòa cự sơn, kéo lê một đạo hạp cốc cảm giác. Ngũ Thái Tử nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng, đây là chuyện của hắn, không hy vọng người không liên quan sĩ nhúng tay. Hơn nữa, dùng đại hà tu vi, bất quá đi lên mất mặt mà thôi, ngược lại sẽ liên lụy lấy hắn cũng đi theo không có mặt mũi. Nhưng mà, lúc Ngũ Thái Tử muốn ngăn cản lúc sau đã chợt mani loảng xoảng đờ a n g g. Một tiếng thanh thúy rơi xuống tiếng vang lên, chỉ thấy một cái màu đen hình vuông ao đột nhiên xuất hiện ở yến hội trên sàn nhà. Tại đây màu đen hình vuông trong hồ, tràn đầy linh nước. Không chỉ có như thế, lúc này bên trong vẫn thêm một con màu đỏ đại hà. Tại vừa mới ngắn ngủn trong tích tắc, màu đen ao xuất hiện trong nháy mắt. Vừa mới vẫn càn rỡ không thôi đại hà, tại không có lực phản kháng chính giữa, bị đưa đi vào, khó chịu tại bên trong. Yến hội nhiều người hải tộc đều là kinh hãi, không nghĩ tới đại hà gặp bị bại như vậy, sạch sẽ lưu loát. Ngay sau đó, trong lòng chính là tức giận. Cái này màu đen ao, có thể cùng một cái bát tô, không có gì khác biệt. Cái này đáng giận tự đại nhân loại, vậy mà thật sự dám cầm bọn hắn để làm hải sản nước canh. Hết chương.